Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Đồng Minh. Hạo Minh, mời tỷ tỷ của ngươi nổi lên mặt biển. Chuyện của ngươi ta cần cùng tỷ tỷ của ngươi cố gắng trò chuyện một phen. Thanh Khư kích hoạt, trong tay dấu ấn, ồ ồ ồ, vừa vặn giống có người đang nói chuyện. Chấm ngoặc kép, trong vết tích truyền tới một làm bộ âm thanh. Thanh Khư sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hạo Minh, lập tức xin mời tỷ tỷ của ngươi đi ra. Ta có lời muốn cùng nàng nói. Gió quá lớn, nghe không rõ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhấc đầu liếc mắt nhìn. Gió biển cuồn cuộn, xác thực không nhỏ. Thế nhưng, ngươi một đầu huyền vũ bây giờ đang ở mấy ngàn mét sâu đáy biển a. Dạng gì phong năng đủ thổi tới đó mặt đi. Hạo Minh, ngươi thật cho là tỷ tỷ của ngươi đến rồi ta cũng không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm, Thanh Khư lời còn chưa nói hết. Phía dưới trên mặt biển đã sóng biển mãnh liệt. Từng vòng dòng nước cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán đi. Thì dường như có cái gì quái vật khổng lồ sắp tự trong nước hiện ra. Ngờ ngợ bên trong, cái kia mảnh dòng lũ trong đó còn truyền tới một tràn ngập lạnh lùng âm thanh. Ngươi muốn như thế nào? Thanh Khư sắc mặt khẽ thay đổi. Theo sóng biển tan đi, một đầu đường kính hơn 100 mét phảng phất loại nhỏ lục địa giống như to lớn cự vật nhất thời tự. Trong biển bay lên, theo vị này to lớn cự vật hiện rõ. Bốn phía thủy nguyên khí trở nên cực kỳ sinh động. Rõ ràng gió biển không lớn, có thể phương viên hơn 100 cây em nhưng là sóng nước tung tóe, sóng lớn mãnh liệt. Từng tầng cao 10 mấy mét sóng đầu cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Rất nhiều nhấc lên từng trận sóng thần tư thế. Huyền vũ, dám to gan thừa dịp ta không ở nô dịch ta huyền vũ bộ tộc. Người thật là to gan. Đáy biển trong đó bắt đầu bay lên huyền vũ thánh thú lôi đình tức giận. Sau một khắc, trong hư không khí trời nguyên khí kịch liệt hội tụ. Vô số tầng mây phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ khuấy lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chính giữa mây khói không ngừng va chạm, diễn sinh ra lượng lớn hỏa quang lôi đình. Trong vòng mấy cái hít thở, nguyên bản có thể xưng tụng vạn dặm không mây hải dương bầu trời đã kinh biến đến mức gió nổi mây vần. Nghiễm nhiên lôi bạo sắp tới. Vị này huyền vũ các hạ, ta chuyến này cố ý tới đây liền là muốn cùng ngươi hiệp thương giải quyết em trai ngươi Hạo Minh việc. Trước mắt này sẽ là của ngươi đạo đãi khách. Tỷ tỷ gọi Hạo U nha. Trong tay huyền vũ trong vết tích truyền đến ấu thú Hạo Minh thanh âm. Đạo đãi khách, đối xử khách nhân. Chúng ta huyền vũ bộ tộc từ trước đến giờ hoan nghênh cực kỳ. Nhiệt tình tiếp đón, nhưng đối đãi cái kia chút ác khách, kẻ địch. Chúng ta huyền vũ bộ tộc cũng là tới nay không biết cái gì gọi là lòng dạ mềm yếu. Bất kỳ đảm dám mạo phạm chúng ta huyền vũ bộ tộc uy nghiêm giả đều bị chúng ta huyền vũ bộ tộc nghiêm trị. Em trai ngươi Hạo Minh lúc trước bị một vị bán thánh thú cửu anh truy sát. Tình cảnh thê thảm, dù nói thế nào cũng là ta cứu nó. Nghiêm khắc nói ta được cho ân nhân cứu mạng của nó. Dù cho sau đó ta cùng ký kết chủ tớ khế ước, nhưng ta đối với nó cũng không có quá mức trách móc nặng nề. Trước mắt ta càng là hảo tâm hảo ý đến đây thương lượng cùng ngươi giải quyết vấn đề này. Nhưng thái độ của ngươi, để ta chút nào không nhìn thấy ngươi muốn hòa bình giải quyết chuyện này thành ý. Ngươi được vui, mừng ngươi đã từng đã cứu Hạo Minh tính mạng. Nếu không, ngươi tạo dựng lên cái kia chút hòn đảo, nhân loại các ngươi những thế lực kia đã sớm ở ta nhấc lên sóng thần trong đó bị triệt để phá hủy. Hiện tại, ngươi nếu muốn đàm luận, cái kia ta liền cùng ngươi đàm luận. Chủ tớ khế ước, có thể duy trì, nhưng chủ tớ song phương vị trí nhưng nhất định phải điều đúng. Hạo Minh làm chủ, nhân loại, ngươi làm nô tài, không thể. Thanh Khư không chút do dự kiên quyết từ chối. Ta điểm mấu chốt chính là ta có thể giải trừ chủ tớ khế ước. Từ nay về sau hai người bọn ta phe thế lực kết thành chiến lược đồng minh. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lời còn chưa nói hết. Huyền vũ thánh thú Hạo U đã bỗng nhiên tức giận. Không đến lượt ngươi lựa chọn. Hôm nay. không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ầm ầm ầm, Hạo U vừa dứt lời, trong hư không lôi đình nổ vang, một đạo ẩn chứa khủng bố uy năng lôi đình hung hãn xé liệt vân khí, hướng về Thanh Khư oanh kích mà đến. Chánh phụ điện tử đụng vào nhau sinh ra xung kích sóng điện, đang rơi xuống Thanh Khư trên người thời gian hình thành nhiệt độ kinh khủng. Dù cho Thanh Khư ngay lập tức sử dụng kim diễm giáp, bị sét đánh bả vai vẫn cứ có vẻ một trận cháy đen. Nóng bỏng sức nóng để hắn có loại thân thể bị hòa tan cảm giác. Hạo U, Thanh Khư trong miệng phát sinh tức giận gầm rú. Ta lòng tốt tìm ngươi đến đây hòa đàm, ngươi lại là loại thái độ này. Ngươi đã không tính nói nữa. Như vậy, ta giống như ngươi mong muốn. Khai chiến đi, bất quá chúng ta hai phe thế lực một khi chiến khởi. Ngươi trước hết chờ thay em trai ngươi nhặt xác đi. Vừa dứt lời, Thanh Khư dưới chân phi kiếm gào thét. Cả người phảng phất một đạo lưu quang. Trong phút chốc hướng về lôi đình bao phủ ở ngoài vọt tới. Làm càn, cho ta nhận lấy cái chết. Ầm ầm ầm, càng nhiều hơn tầng mây bị hội tụ đến. Lôi vân chính giữa chánh phụ điện tử không ngừng va chạm hình thành càng kinh người hơn lôi đình. Oanh kích mà xuống, mỗi một đạo bên trong ẩn chứa uy năng dĩ nhiên đạt tới hiển thánh cảnh cường giả một kích trình độ. Đây còn là bởi vì thời gian ngắn ngủi, Hạo U có thể hội tụ sức mạnh sấm sét có hạn. Nếu như cho nó đầy đủ thời gian hội tụ ra một mảnh tràn ngập phương viên hơn 1.000 cây số lôi vân, đến thời điểm tự lôi vân trong đó hạ xuống thiểm điện uy lực đem cường đại đến sánh vai thánh giả. Cảnh công kích trình độ, ong ong, một vòng màu đỏ lưu quang tự Thanh Khư trên người hiện rõ. Đem hắn cả người bảo vệ trong đó. Phệ Dương Châu, được Phệ Dương Châu bảo vệ. Lôi đình oanh kích mà xuống nhiệt độ cao đối với hắn hình thành tổn thương lớn phạm vi hạ thấp. Tối đa chẳng qua là xen lẫn một chút lực xung kích thôi. Mà điểm ấy lực xung kích theo Thanh Khư toàn lực chạy trốn. Cách phạm vi công kích càng ngày càng xa. Rất nhanh trở nên càng yếu ớt. Chiếu khuynh hướng này xuống. Rất nhanh Thanh Khư liền đem chạy ra Hạo U phạm vi công kích. Song song, bảo bảo xong đời. Chủ nhân sẽ hung hăng quất ta. Ô ô, tỷ tỷ, bảo bảo nói rồi phải ôn nhu. Ôn nhu đáng yêu mới có thể được người ta yêu thích à. Người đối với chủ nhân quá không ôn nhu. Chấm ngoặc kép, theo Hạo U Hạo Minh nhất thời một mặt oan ức. Ở hải lưu trong đó không ngừng lan lộn. Làm nũng trêu chọc, nhìn thấy Hạo Minh bộ dạng này. Mà lấy ra Phệ Dương Châu Thanh Khư lại dần dần thoát khỏi phạm vi công kích của nàng. Hạo U trên mặt rất có nhân tính hóa hiển hiện ra một chút bất đắc dĩ. Nhất thời quay về trong hư không Thanh Khư hét lớn. Đứng lại, điều kiện của ngươi, ta có thể đáp ứng. Muốn để ta dừng lại, người trước tản đi trong hư không lôi vân lại nói. Ngự kiếm chạy như điên Thanh Khư nói. Hạo U mắt gặp làm sao Thanh Khư không được. Mà hắn lại không thể thật sự liều lĩnh đệ đệ mình bị dằn vặt mà chết nguy hiểm đuổi giết Thanh Khư. Tiến vào nội lục, cuối cùng nó chỉ phải đem trong hư không ngưng tụ mà thành lôi vân khuấy tán. Không lâu lắm, trong hư không lần thứ hai khôi phục gió êm sóng lặng vạn dặm không mây xanh lam vẻ. Có thể cố gắng nói chuyện, Thanh Khư thân ảnh theo dừng lại, nhưng trên người Phệ Dương Châu vẫn cứ không có thu. Dù cho hắn hiểu được, Huyền Vũ muốn hình thành lôi đình công kích, được có 3-4 thời gian hô hấp dùng để khuấy lên phong vân. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, giải trừ cùng Hạo Minh trên người chủ tớ khế ước, ta và các ngươi kẻ nhân loại này thế lực kết thành chiến lược đồng minh. Chấm ngoặc kép, Hạo U nhìn trong hư không Thanh Khư trầm giọng nói rằng. Trong giọng nói tràn đầy đè nén lửa giận. Ồ, tỷ tỷ, ngươi không phải nói theo cao cấp hỗn độn chi tử đồng thời có thể có được rất nhiều chỗ tốt sao? Ta nhìn chủ trên người hỗn độn chi tử khí tức càng ngày càng nồng đậm. Nên, chấm ngoặc kép, câm miệng, Hạo U dừng Hạo Minh lời nói. Nhất thời thẹn quá thành giận khiển trách một câu. Thanh Khư nhìn răn dậy Hạo Minh Hạo U. Trong lòng khẽ động, ngay sau đó hắn không khỏi liên tưởng đến Hạo U hiện thân đến làm từng giây từng phút. Nó tựa hồ cũng không có lấy tính mạng mình ý tứ. Lôi vân trong đó hình thành đầy trời lôi đình chân chính hạ xuống số lượng không nhiều. Hơn nữa mục tiêu công kích cũng không phải là chỗ yếu. Tựa hồ là sức mạnh uy hiếp chiếm đa số. Chẳng lẽ, nhân loại, đem Hạo Minh trên người chủ tớ khế ước giải trừ đi. Từ nay về sau chúng ta chính là đồng minh. Chúng ta tới hiệp thương mới một phần bình đẳng khế ước. Đây là ta lập được bản dự thảo. Ngươi mà nhìn, Hạo U nói xong, một đạo sen lẫn tin tức tinh thần ý thức quét tới. Thanh Khư tiếp nhận vào đầu óc, tin tức trong đó ghi chép chính là phần này bình đẳng khế ước các hạng điều khoản. Bình đẳng khế ước, nó ở năng lực có dưới điều kiện có thể dành cho Thanh Khư nhất định trợ giúp. Mà Thanh Khư thì tại năng lực có dưới điều kiện, vô điều kiện cung cấp nó một ít cần tu luyện vật tư. Nhìn thấy này một cái, Thanh Khư nhất thời hiểu rõ ra. Này đầu 9 cấp huyền vũ hiển nhiên nhìn thấu chính mình cao cấp hỗn độn chi tử thân phận. Muốn lợi dụng chính hắn một thân phận thay nó thu được đầy đủ tu luyện vật tư. Tiến hóa đến tầng thứ càng cao hơn. Thanh Khư ở khế ước nhìn lên chỉ chốc lát. Rất nhanh tìm ra trong đó một cái lỗ thủng. Lập tức nói. Cung cấp cho ngươi cần tu luyện vật tư có thể. Nhưng không phải vô điều kiện. Ngươi cần gì vật tư? Được nắm giá trị ngang hàng vật tư đến tiến hành hối đoái mới được. Hơn nữa, cũng không thể là ngươi cần vật tư thời gian ta liền được lập tức cho ngươi. Chúng ta được lập xuống ước định, một năm chỉ có thể giao dịch một lần. Hơn nữa là ta chủ động tìm ngươi giao dịch mà không phải ngươi tìm ta. Hạo U ngữ khí nhất thời trở nên không quen. Đừng quên, ta là em trai ngươi ân cứu mạng. Ngươi chẳng lẽ dự định ân đền oán trả sao? Hơn nữa, mặc dù ta thật đem ngươi đắc tội tàn nhẫn, quá mức ta lưu vong đến nội lục, lẽ nào ngươi còn dám truy sát tới hay sao? 9 cấp huyền vũ ở giữa hải dương tự nhiên không ai địch nổi. Không ai làm gì được ngươi. Chỉ khi nào ngươi lên án kiện, đừng nói là thiên hoang đại năng giả, mặc dù là đông hoang cái kia chút nhân vật đứng đầu. Đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết ngươi luyện huyết. Đến thời điểm, ngươi ngoại trừ diệt ta xây dựng ở hải ngoại thế lực ở ngoài không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Còn phải thêm vào em trai ngươi tính mạng. Rất sợ. Tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng hắn đi. Hạo Minh ở một bên quạt gió thổi lửa. Câm miệng, Hạo U nghiêm ngặt quát một tiếng. Mặt khác, ta không sợ nói cho ngươi. Ta hỗn độn cấp bậc đã đến 24 cấp. Hỗn độn cấp bậc càng cao, lấy được thiên phú tăng cường lại càng mạnh. Lấy ta trước mắt hỗn độn cấp bậc, dù cho ở trong thời gian ngắn cùng ngươi đều bằng nhau. Thậm chí vượt qua ngươi đều vẫn chưa không có hy vọng. Ngươi có thể phải nghĩ rõ ràng đắc tội một vị hàng đầu hỗn độn chi tử cần phải gánh vác hậu quả. Hạo U sâu sắc nhìn Thanh Khư một chút, sau đó hít một hơi, trầm giọng nói, được rồi. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, nếu như ta cần muốn mua gì đồ vật, ta biết lấy ra giá trị ngang hàng vật phẩm đến hối đoái. Được, nhìn thấy giữa hai người rốt cục, đạt thành nhận thức chung, Thanh Khư khẽ mỉm cười, hơi hơi sửa đổi một phen khế ước điều kiện, tương tự lấy tinh thần đưa tin phương thức truyền cho Hạo U. Được Thanh Khư sửa chữa sau khế ước tin tức, Hạo U nhìn một chút cũng không có phát hiện cái gì lỗ thủng. Lúc này mới gật đầu. Nhất thời, một cái bình đẳng khế ước trận pháp ở nó đỉnh đầu hiện rõ. Theo Thanh Khư phân ra một phần tinh thần truyền vào trong đó. Trận pháp nhanh chóng hóa thành một đạo dấu ấn. In vào Thanh Khư trên tay. Mà Thanh Khư cũng không hàm hồ. Rất nhanh giải khai trừ mình ra cùng Hạo Minh giữa chủ tớ khế ước. Một đầu năm cấp thánh thú. Đối với hiện tại Thanh Khư tới nói đã có chút nhìn không thuận mắt. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.